LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, bệnh tình cụ thể. Lão Thang, cớ gì nói ra lời ấy nha? Nói đúng là, lão Thang ngươi không biết cũng bị cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử cho lừa gạt đi. Hắn còn quá trẻ, làm sao có thể có bao nhiêu lợi hại? Ngoặc kép chấm chấm. Gặp Thang Quốc Xương trên mặt một bộ cảm thán bộ dáng, không giống như là đang nói đùa. Đám người không khỏi cứ thế một chút. Thang Quốc Xương vậy mà lối ra giúp cái tuổi đó khe khẽ thần y nói chuyện. Cái này là tất cả mọi người không có không nghĩ tới. Ai ngờ Thang Quốc Xương nghe xong mọi người mà nói, lại lập tức nghiêm sắc mặt, lập tức mở miệng nói ra. Ta nói cho các ngươi biết, ta nói là những lời này một câu đều không giả. Lúc trước ta cũng không tin hắn biết y thuật, thậm chí còn phát sinh một chút nho nhỏ hiểu lầm. Thế là đang khi nói chuyện, Thang Quốc Xương liền rơi vào trong hồi ức, đem ban đầu ở Ninh Thành chuyện phát sinh cho mọi người nói là một lần. Nghe chúng nhân trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người là vài chục năm thậm chí mấy chục năm quen biết đã lâu. Bình thường quá mức am hiểu lẫn nhau. Thang Quốc Xương người này tính cách là rất cao ngạo, người để người tùy tiện khen một người, đặc biệt là ở y thuật bên trên, cơ hồ là không thể nào. Hôm nay lại như là đổi tính, làm chuyên gia tổ người phụ trách, Ngô Chính Lâm đầu đã bắt đầu di chuyển. Hắn đang suy nghĩ chuyện này đoán chừng xác thực không đơn giản. Lăng lão lớn như thế lực đề cử, ngay cả Thang Quốc Xương đều liên miên tán thưởng. Chẳng lẽ lại tiểu tử kia thật sự có tài? Thế là Ngô Chính Lâm liền không trong vấn đề này quá phận xoắn xuýt. Nói thẳng, trong chuyện này đầu đã lập thành ra, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ta đi cùng anh quốc đế quốc bên kia chữa bệnh đoàn đội câu thông một chút chuyện này. Mà nói sau khi nói xong, cái này ngắn gọn hội nghị liền tán đi. Mặc dù chuyện này không có cách nào phản đối, nhưng đại đa số người trong lòng là không có chút nào nhìn kỹ Tô Minh. Trừ Thang Quốc Xương bên ngoài, hầu như 10 phút sau, Tô Minh liền theo mặt đơ cùng một chỗ, đi tới Bảo Sơn trại an dưỡng. Nơi này trước đó đã sớm nghe nói qua, lần đầu tiên tới, phát hiện xác thực không tầm thường. Cùng Lăng lão bọn hắn tiến đến thông suốt không giống nhau. Tô Minh tác vì một người xa lạ, kinh lịch trải qua tầng tầng kiểm nghiệm, thậm chí ngay cả Tô Minh tùy thân mang theo ngân châm, đều bị thu hồi ra. Nói là nếu như dùng đến ngân châm mà nói, một hồi tự nhiên sẽ cung cấp. Nhìn thấy Lăng lão cùng Lưu lão về sau, Lăng lão vỗ vỗ Tô Minh bả vai, nói với Tô Minh, một hồi hết sức nỗ lực, có thể trị liền trị, không thể trị cũng chớ miễn cưỡng. Chớ cho mình áp lực quá lớn. Đến đi, Tô Minh không nghi ngờ so với cái kia chó má chuyên gia mạnh hơn. Ta nhìn hắn dám chắc được. Lưu lão đúng Tô Minh ngược lại là tràn ngập tự tin. Ai ngờ Lăng lão lại vô tình khinh bỉ Lưu lão một chút. Sau đó nói, lời này ngươi coi lấy hai chúng ta mặt nói là coi như. Một hồi ngay trước những người khác mặt có thể tuyệt đối đừng nói. Tô Minh cũng biết Lăng lão là có ý gì, không muốn để cho chính mình áp lực quá lớn. Dù sao chữa bệnh thứ này ai cũng nói không chính xác. Mà Tô Minh cũng là có chút điểm lo lắng. Nói không có áp lực là giả. Lúc đầu đảo còn tốt, kết quả ai biết trị cái bệnh phiền toái như vậy. Còn để Lăng lão cùng tầng cao nhất xin chỉ thị. Nếu như mình không có thể làm được mà nói, chẳng phải là để Lăng lão cùng Lưu lão mất mặt thất lạc đại phát. Kế tiếp Lăng lão liền mang theo Tô Minh đi gặp chuyên gia tổ người phụ trách Ngô Chính Lâm. Người này vừa nhìn thấy Tô Minh bản nhân về sau, cứ việc trong lòng sớm đã có chuẩn bị, vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Đây quả nhiên là tuổi còn rất trẻ. Cái tuổi này khi hắn cháu trai đều không khác mấy. Nói là hắn là thần y, Ngô Chính Lâm làm sao lại là không thể tin được đây. Nhưng là Ngô Chính Lâm cũng không thể nói cái gì. Phía trên mệnh lệnh đã xuống tới. Xảy ra chuyện đến lúc đó cũng là Lăng lão cùng Lưu lão ở phía trước đỉnh lấy. Thế là Ngô Chính Lâm liền nói, chúng ta đi thôi. đã cùng Anh quốc đế quốc bên kia câu thông tốt. Trước tiên toàn thân trừ độc, sau đó mới có thể tiến vào. Không mất một lúc liền đến nữ vương phòng bệnh bên ngoài. Tầng tầng hộ vệ, Tô Minh chỉ là quét mắt một vòng, liền thấy phòng này phụ cận 10 cái bảo tiêu ở đi dạo. Còn không tính núp trong bóng tối. Tiến vào phòng bệnh này có một quy củ, nhất định phải trừ độc. Cho dù là Lăng lão cùng Lưu lão loại nhân vật này, cũng không thể ngoại lệ. Đừng nói là Tô Minh cái này còn chuẩn bị động thủ chữa bệnh nhân vật mấu chốt. Đi sau khi đi vào, mỗi người thần sắc đều lộ ra ngưng trọng không ít. Cho dù là luôn luôn tùy tiện Lưu lão, ngay cả thở đều không tự chủ được rất nhỏ một chút. Dù sao cái này là nữ vương phòng bệnh nha. Anh quốc đế quốc bên kia chỉ cấp 2 giờ hội chẩn thời gian. Thời gian lâu dài mà nói, nữ vương thân thể sợ rằng sẽ chịu không? Ngô Chính Lâm nhỏ giọng nói ra. Lúc này chuyên gia tổ thành viên khác đều đã ở chỗ này chờ. Mọi người vừa nhìn thấy Tô Minh về sau, phản ứng cũng đều tương đối có ý tứ. Những người này cũng sẽ không che giấu tâm tình mình. Một bộ rất chướng mắt Tô Minh bộ dáng. Tô Minh cũng không có lập tức tiến vào bên trong đi gặp xem bệnh, mà là tại bên ngoài cái này tiểu phòng khách bên trong. Hỏi một câu, ta muốn hỏi một chút chư vị. Xin hỏi nữ vương thân thể đến cùng ra tình huống như thế nào? Những này người cũng đã nghiên cứu vài ngày, không nghi ngờ nắm giữ một chút tình huống. Tô Minh tự nhiên muốn hỏi một chút, cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Không có người đáp lại Tô Minh. Những người này toàn bộ giả bộ như một bộ không nghe thấy bộ dáng. Vẫn là Thăng Quốc Xương lúc này mở miệng. Tô Minh, nữ vương đi tới Hoa Hạ về sau, liền xuất hiện tiêu chảy tình huống. Kế tiếp mấy ngày nay thời gian bên trong, còn ra hiện tiếp tục tính sốt nhẹ. Cảm giác toàn thân đều rất lạnh, mỏi mệt thậm chí không có một chút khí lực. Ảnh hưởng nghiêm trọng ăn, một điểm cơm đều ăn không trôi. Tiêu chảy, Tô Minh một chút nhíu mày. Sau đó hỏi, là chàng đạo xảy ra vấn đề sao? Tô Minh một câu nói kia hỏi ý tưởng bên trên mặt. Lập tức mọi người đối với hắn ấn tượng không khỏi cải biến một chút. Xem ra tiểu tử này xác thực thật sự có tài nha. Không sai. Thang Quốc Xương gật gật đầu nói. Nữ vương chàng đạo nhận nhiều loại vi khuẩn cảm nhiễm. Nàng chàng đạo bên trong các loại nấm tỷ lệ đã nghiêm trọng mất cân đối. Tô Minh sắc mặt không khỏi ngưng trọng một chút. Khả năng người ngoài nghề nghe không hiểu đây là ý gì. Trên thực tế nói đúng là chàng đạo bên trong các loại vi sinh vật tương đối mất cân đối. Từ đó làm cho bài tiết công năng hỗn loạn. Tiếp lấy liền gây nên hàng loạt vấn đề. Người bình thường đoán chừng phải cái bệnh này đều không chịu nổi. Đừng nói là nữ vương số tuổi này. Hơi có chút bệnh gì, liền lập tức sẽ khiến hàng loạt phản ứng dây chuyền. Khó trách nha Tô Minh cuối cùng là rõ ràng. Xem ra những chuyên gia này mấy ngày nay cũng không phải ở chậm trễ thời gian. Đúng là nắm giữ nữ vương bệnh tình cụ thể. Thế là Tô Minh tiếp tục hỏi. Dùng khuẩn bầy xúc tiến tề sao? Dùng. Chất kháng sinh những vật này đều dựa theo nhất định tỷ lệ sử dụng. Thế nhưng là cũng không có hiệu quả. Ngược lại càng nghiêm trọng. Thang Quốc Xương nói lên cái này liền vô kế khả thi. Thứ 41 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.